Chương 743, Tưởng Hiểu Phong. Vô định cổ giáo sinh đôi thánh tử bại vào Diệp Vũ tay, kết quả này để rất nhiều người khó mà tiếp nhận, hai vị thánh tử, thế nhưng là liên thủ bại ở trong tay Diệp Vũ a, hai người rất mạnh, lại là huynh đệ sinh đôi, phối hợp ăn ý, liên thủ, thực lực cường đại đến khó lấy tưởng tượng, thế nhưng là chính là như vậy vẫn bại, bại rất triệt để, ngay cả Diệp Vũ đều không có làm bị thương, trong lúc nhất thời, rất nhiều thanh âm đều trầm mặc, tất cả mọi người bắt đầu coi trọng Diệp Vũ. Lần này không còn là bởi vì Diệp Vũ thánh nhân chi thân thân phận, mà là chân chính coi trọng thực lực của hắn. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Diệp Vũ đánh xuyên qua Bắc Cương. Cái này nếu như bị đánh xuyên qua, bọn hắn còn có cái gì mặt mũi? Từ vô định cổ giáo rời đi, Diệp Vũ lại hướng hai cái thế lực đầu bái thiếp, đều là có được thánh pháp cổ giáo. Hai vị cổ giáo kim thân cảnh, đều là xếp hạng top 10 tồn tại. Một cái tại Bắc Cương bảng xếp hạng 46, một cái là 43, tương đương là một cái thứ 6, một cái thứ 3. Thế nhưng là bọn hắn hay là bị thua trong tay Diệp Vũ mặt. Diệp Vũ dám nhìn vài giáo này thánh pháp, hắn chỉ là nhìn qua, đều không có tốn hao thời gian quá dài liền rời đi. Rất nhiều người càng phát ra cảm thấy Diệp Vũ chính là vì đến đánh xuyên qua Bắc Cương, Bắc Cương trên dưới càng là cùng chung mối thù. Diệp Vũ nhưng không có để ý tới những này, hắn cùng Trương Dương không tiếp tục đi ném bái thiếp. Lúc này hắn đã được đến 6 loại thánh pháp, ngưng tụ lĩnh vực đầy đủ. Diệp Vũ những ngày gần đây cũng một mực tại tính toán như thế nào diễn hóa lĩnh vực. Pháp tắc cảnh muốn diễn hóa lĩnh vực cũng không nhẹ nhõm, vô số pháp tắc cảnh cả một đời đều không thể làm đến. Diệp Vũ mặc dù có tạo hóa quyết, nhưng là muốn diễn hóa cũng không dễ dàng. Bất quá, so với người khác, hắn có thần đồng, lấy thần đồng khám phá hư ảo, rất nhiều sai lầm đều có thể uốn nắn. Nhưng là ngay cả như vậy, muốn diễn hóa lĩnh vực cũng không đơn giản. Diệp Vũ không đi ném bái thiếp, tuy nhiên lại có người hướng hắn ném bái thiếp. Kim thân cảnh danh xưng mạnh nhất Tưởng Hiểu Phong, hắn cho Diệp Vũ liên tục đầu 3 lần bái thiếp. Nhưng là mỗi một lần Diệp Vũ đều trực tiếp để Trương Dương cho ném đi. Tưởng Hiểu Phong là ngọc cốt thể chất, là một loại vương thể, rất là cường đại, cũng là mượn thể chất, hắn pháp tướng ngưng tụ hơn 90 đạo, đồng thời đều là hạ xuống lôi kiếp pháp tướng, tăng thêm đạt được một vị tiên thánh truyền thừa, cho nên đứng hàng kim thân cảnh thứ nhất. Rất nhiều người suy đoán, nếu như vẹn vẹn đánh nhau cùng cấp, không cân nhắc cảnh giới, hắn tại Bách Cường bảng có thể đứng hàng top 10, mà không phải kim thân bảng thứ nhất, Bách Cường bảng 41, người này rất mạnh. Tất cả mọi người chờ mong hắn cầm xuống Diệp Vũ, tuy nhiên lại không ngờ tới, mấy lần bái thiếp đều bị Diệp Vũ trực tiếp mất đi, hiển nhiên không có giao thủ với hắn ý tứ. Diệp Vũ xác thực không có giao thủ với hắn ý tứ, bởi vì đối phương xuất thân không tốt, mặc dù cường đại, nhưng là nó thế gia nhưng không có thánh pháp, cũng không có Diệp Vũ cảm thấy hứng thú bí thuật. Đã như vậy, chỗ của hắn có hứng thú giao thủ với hắn, mà lại, hắn hiện tại vẫn muốn như thế nào ngưng tụ lĩnh vực, càng là đối với hắn không có hứng thú, nhưng là Diệp Vũ thái độ như thế lại làm cho người cho rằng là sợ Tưởng Hiểu Phong, còn tưởng rằng hắn là cái nhân vật, xem ra hay là coi trọng hắn. Đánh xuyên qua Bắc Cương thiên kiêu, thật sự là buồn cười. Tại Bắc Cương lớn lối như thế, nghĩ đến nhận sợ hãi rồi. Những tiếng nghị luận này Diệp Vũ mắt biết tai ngơ, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đạt tới lĩnh vực, Diệp Vũ chuẩn bị tìm một chỗ chuẩn bị bế quan. Chỉ bất quá hắn nghĩ như vậy, Tưởng Hiểu Phong lại không nghĩ như vậy, liên tục mấy lần bỏ ra bái thiếp cũng vô dụng, hắn trực tiếp người ngăn ở Diệp Vũ trước cửa. Tưởng gia Hiểu Phong cầu kiến, mong rằng Diệp huynh thấy một lần, bị người ngăn chặn cửa chính, Diệp Vũ trong lòng cũng là lửa giận, hắn đi ra ngoài nhìn về phía Tưởng Hiểu Phong, trực tiếp mở miệng nói, nhà ngươi nghèo quá, không có tư cách cùng ta chiến. Một câu nói kia để Tưởng Hiểu Phong hơi sững sờ, nơi đó nghĩ đến Diệp Vũ trực tiếp như vậy, nhưng là trong lòng cũng toát ra lửa giận, hắn tưởng gia mặc dù không phải nhất lưu thế lực, nhưng là cũng là một cái cường đại thế gia, trong nhà có một vị pháp tắc cảnh đỉnh phong tọa trấn, trọng yếu nhất chính là hắn đạt được thánh nhân truyền thừa, mà lại lấy thiên phú của hắn, tương lai thành tựu hư thánh có hy vọng, thậm chí bán thánh cũng là khả năng, nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể trùng kích thánh nhân. Nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào ghét bỏ qua hắn xuất thân, nhưng bây giờ thế mà bị đối phương dạng này miệt thị. Diệp Vũ lại không để ý tới hắn, nhìn xem hắn nói ra, chờ ngươi nhà có thánh pháp lại đến khiêu chiến ta, liền nhà ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, ta chướng mắt. Trương Dương ở một bên khóe miệng co giật, Tưởng Hiểu Phong nhà làm sao đều không tới phiên nghèo kiết hủ lậu cái từ này. Còn có ngài có phải hay không quá thế lợi, các hạ nếu không phải thánh nhân chi thân, cũng nói đều không phải là. Tưởng Hiểu Phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra, muốn liều gia thế, ngay cả ta cũng không bằng. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, ngươi nói rất có lý, thế nhưng là hai vị thánh nhân một cái là tỷ tỷ của ta, một cái là ta sư trưởng, ngươi có thể làm sao đâu, có phải hay không rất ghen ghét, có phải hay không rất hâm mộ. Diệp Vũ đắc ý bộ dáng để Trương Dương đều nhìn không được, Tưởng Hiểu Phong càng là sắc mặt âm trầm, các hạ nếu muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, tránh chiến tính là gì đạo lý? Tưởng Hiểu Phong khẽ nói. Diệp Vũ hồi đáp, ngươi dạng này tiểu thế gia tạp ngư, ta không hứng thú a, đánh xuyên qua Bắc Cương chỉ cần đánh xuyên qua những đại thế lực kia đệ tử là được rồi, người ta chướng mắt. Nói đến đây, Diệp Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, đối với Trương Dương nói ra, tiễn khách, thế nhưng là Tưởng Hiểu Phong lúc này lại khí thế bạo phát đi ra, cả người uy áp trực tiếp trấn áp hướng Diệp Vũ, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tại hạ khiêu chiến Diệp huynh. Diệp Vũ thần sắc âm trầm, nhìn xem Tưởng Hiểu Phong nói ra, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chú ý mình thân phận, ta muốn thánh nhân hẳn là sẽ không bởi vì khiêu chiến mà tức giận. Tưởng Hiểu Phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nghe nói tiếng về Đông Thắng Thần Châu muốn chiếm cứ cương vực, có một vị tưởng gia pháp tắc cảnh, nếu như không có đoán sai, hẳn là các ngươi tưởng gia đi. Diệp Vũ hỏi, Tưởng Hiểu Phong ánh mắt có chút lấp lóe, lắc đầu phủ nhận nói, cùng chúng ta tưởng gia không quan hệ, các hạ cần gì phải nói nhiều như vậy, nếu là không dám chiến, như vậy nhận thua. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, liền sợ ngươi sẽ hối hận. Tưởng Hiểu Phong không biết trận chiến này có cái gì hối hận, đơn giản chính là bị thua mà thôi. Bách Cường Bản bị Diệp Vũ đánh bại nhiều như vậy, hắn thì sợ gì bị thua, huống chi, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ bị thua. Đối phương như vậy không nguyện ý giao thủ với hắn, hẳn là sợ hắn, cái này để hắn càng có lòng tin. Mời, Tưởng Hiểu Phong bức bách Diệp Vũ, rất nhiều người đều chú ý Tưởng Hiểu Phong, lúc này rất nhiều người đều tại vây xem. Diệp Vũ gặp khí thế như hồng Tưởng Hiểu Phong, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nghĩ thầm ngươi đã có hứng thú, vậy liền thành toàn ngươi thì như thế nào? Diệp Vũ đứng trước một bước, nhìn xem Tưởng Hiểu Phong nói ra, liền để ta nhìn ngươi thực lực. Diệp Vũ phong khinh vân đạm, mang trên mặt vẻ khinh bỉ. Tưởng Hiểu Phong nhận vũ nhục, thể chất trực tiếp bạo phát đi ra, trong thân thể xương cốt lập tức hóa thành ngọc thạch một dạng, trong đó kinh khủng thần nguyên lao ra, một cổ đại thế phun trào, cuồn cuộn không gì sánh được như là thánh uy, để vô số người tu hành đều liên tiếp lui về phía sau. 123 truyện.com